Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, giao ra gia sản của các ngươi. Lộc Vũ, ngươi làm sao sẽ bố trí loại này thần kỳ trận pháp? Hạ Tuyết Ngâm vạn phần không hiểu hỏi, bất quá là tùy ý bố trí xuống, so với ta trước đây bày trận uy lực, kém cách xa vạn dặm. Lộc Vũ bỗng nhiên chậm rãi lắc đầu. Hắn đối với mình bày ra cái này thạch trận hết sức bất mãn. Đại trận này là cửu luyện nham thạch đại trận, chính là một loại chuyên môn làm mệt mỏi đại trận. Vạn năm trước, hắn từng ở Thiên Cổ Thánh Địa trung học xong 3.000 môn địa sát đại trận, cùng 100 môn thiên sát đại trận. Cái này cửu luyện nham thạch đại trận chính là 3.000 địa sát trong đại trận một môn. Nhớ năm đó, hắn từng đem cửu luyện nham thạch đại trận thôi độc đến mức tận cùng. Khốn trụ kiếm đế tôn liên tiếp thi triển ra 9981 đường trùng tiêu kiếm pháp, đều khó đột phá. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, kiếm đế tôn đối với hắn tâm phục khẩu phục, nhận thức hắn làm đại ca. Tự này thiên hạ việc duy hắn luôn hồi đế tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại hắn chỗ bố trí xuống cửu luyện nham thạch đại trận thực ra chỉ là một cái thô sơ giản lược. Đơn giản dáng dấp, uy lực không kịp đương thời uy lực vạn nhất. Đối với hiện nay thân thể tu vi cảnh giới, hắn thực sự quá thất vọng rồi. Hạ Tuyết Ngâm lại làm cho Lộc Vũ giọng điệu lại càng hoảng sợ. Nói ra, cái này thạch trận để cho ngươi may mắn làm cho mạnh như vậy. Ngươi còn nói kém cách xa vạn dặm. Ngươi không biết Lộc Vũ bỗng nhiên thay đổi trước sau như một đạm nhiên. Hướng về phía thạch trận quát lớn. Mọi người nghe kỹ cho ta. Muốn bất tử, liền giao ra bảo bối của các ngươi. Chỉ có giao ra ta nói bảo bối, mới có thể đổi lấy tánh mạng của các ngươi. Một tiếng này quát to truyền tới thạch trận bên kia. Thạch trận bầu trời màn sáng tức thì là một cơn chấn động, đem Lộc Vũ thanh âm cho làm lớn ra, truyền vang đến trong thạch trận, giống như là tiếng sấm một dạng ầm vang. Bên trong xảo tạp đoàn người bỗng nhiên liền ân tĩnh lại. Bọn họ bị cái này đột nhiên tiếng hét lớn chấn trụ. Song khi bọn họ phản ứng kịp chi về sau, mỗi một người đều giống giận. Là Lộc Vũ, Lộc Vũ tiểu tử, ngươi cho chúng ta xuất hiện. Chúng ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Từng mảnh một thanh âm theo trong thạch trận truyền tới. Nhất là bên ngoài lấy lôi diệp đẳng cấp cường giả thanh âm càng rõ ràng hơn. Hạ Tuyết Ngâm nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, tuy là đưa hắn nhóm cho vây ở trong thạch trận, thế nhưng muốn cho bọn họ giao ra bảo bối của mình, chỉ sợ là vạn vạn khó có thể làm được. Lộc Vũ hừ một tiếng, hướng về phía thạch trận quát lên, có mấy lời ta chỉ nói nhất lần, các ngươi không giao, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi nhất định muốn chết ở bên trong, ta cũng không có biện pháp. Lộc Vũ tràn đầy tự tin, lại đưa tới trong thạch trận kịch liệt hơn la hét tiếng. Lộc Vũ, ngươi lại còn dám mơ ước bảo bối của chúng ta nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lộc Vũ, ngươi mau ra đây, ta liều mạng với ngươi. Mọi người nơi nào cam tâm đem bảo bối của mình hiến cho Lộc Vũ. Lộc Vũ không để ý tới nữa mọi người, trong tay bỗng nhiên lại kết một đạo trường ánh sáng, đánh vào thạch trận lên. Ầm, chỉ là nhẹ nhàng một thanh âm vang lên động, toàn bộ thạch trận lại xảy ra đại biến hóa. Trên thạch trận tầng kia màn sáng bỗng nhiên biến thành một loại huyết sắc. Màn ánh sáng màu đỏ ngòm giống như là biển máu một dạng lật, mang theo không gì sánh nổi khí sơ sắc tiêu điều, mang theo tuyệt luân bá đạo khí thế, mà theo biển máu vừa lộn động, Bên trong lập tức vang lên mọi người đau kêu cùng tiếng dãy giụa. A, đây là cái gì lực lượng? Vì sao đầu của ta giống như là vạn con kiến ở gặm cắn? Ta không chịu nổi, ta không kiên trì nổi. Mau buông, buông. Vừa rồi tất cả mọi người vẫn là đối với Lộc Vũ một mảnh quát mắng. Bây giờ cũng là kêu thảm liên miên cùng cầu xin. Không có ai ngoại lệ. Rất rõ ràng, trong thạch trận nhân chính gặp lấy to lớn dằn vặt. Loại hành hạ này, tự liền Lô Diệp, Bách Lý Kỳ, Tôn Trưởng Môn những cao thủ này, cũng khó có thể chịu đựng. Hạ Tuyết Ngâm đều xem ngây người. Nàng kinh thanh hỏi cái này thạch trận uy lực tại sao như thế đại. Chính là một cái thạch trận, lại có thể làm cho một đám cao thủ muốn sống muốn chết. Cái này cho là nàng đã gặp nhất không thể tưởng tượng nổi chuyện. So sánh phía dưới, bọn họ đại hạ vương thất cung dưỡng một vị kia trận pháp đại sư. Liền thật sự là yếu không có biên. Lộc Vũ đối với trong thạch trận cười nhạt nói ra. Đây là thống khổ nhất tinh thần dằn vặt. Các ngươi lại không giao ra bảo bối của mình đến, sẽ phải tươi sống bị dằn vặt mà chết. Rốt cuộc là bảo bối trọng yếu, vẫn là tánh mạng của mình trọng yếu. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lôi Diệp đám người vẫn còn không chịu thua, cũng không cam lòng đem bảo bối giao cho Lộc Vũ. Chống lại kêu lên, muốn cướp đoạt bảo bối của chúng ta. Mơ tưởng. Xem ra là dằn vặt còn chưa đủ, Lộc Vũ lập tức lại xuất thủ. Bàn tay bên trong tái ngưng kết một đạo trường ấn, ấn ở trong thạch trận. Cái này một cái kia huyết màn sáng màu đỏ, bỗng nhiên biến thành sâu hồng sắc. A, cơ hồ là cũng trong lúc đó, trong thạch trận liền vang dội như giết heo các loại tiếng kêu thảm thiết. Nhất là Lôi Diệp nhóm cao thủ tiếng kêu thảm thiết, cũng là hết sức rõ ràng. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, thạch trận thương tổn, nhưng là nhằm vào nhân phương diện tinh thần. Cũng mặc kệ là phổ thông vũ giả, vẫn là Lôi Diệp cao thủ như vậy. Mọi người bị tinh thần dằn vặt đều là khó có thể chịu đựng. Cái này lúc, Lộc Vũ thân thể đã có chút hơi run rẩy. Đem thạch trận thôi động đến trình độ này, là hắn hiện nay mức cực hạn có thể chịu đựng. Thân thể hắn đã bị nhất định phản phệ, còn muốn tiếp tục thêm đại thạch trận uy lực thì tuyệt đối không thể. Nhưng cái này đã đủ rồi. Tại loại này cường độ cao, tinh thần dằn vặt xuống, lại không có người dám cùng Lộc Vũ gọi nhịp. Mọi người đều là thống nhất cầu xin tha thứ. Mau thả chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta nguyện ý giao ra bảo bối. Chúng ta nguyện ý giao ra bảo bối. Ngươi nhanh làm cho thạch trận dừng lại. Mọi người hoàn toàn nhận thua. Loại này nhường hỏng mất tinh thần dằn vặt, bọn họ nhiều nhất khắc cũng không muốn thừa nhận rồi. Lộc Vũ hướng về phía trong thạch trận hỏi Lôi Diệp, Bách Lý Kỳ, Tôn Trưởng Môn, ba người các ngươi đây làm cho thạch trận dừng lại. Truyền đến Lôi Diệp đám người tiếng cầu xin tha thứ. Một tiếng này nói ra đã đại biểu hướng Lộc Vũ phục nhuyễn. Lộc Vũ như cũ đối với thạch trận bên kia quát to, lôi kiếm thế ra Lôi Diệp, Bách Lý thế ra Bách Lý Kỳ cùng Bách Lý Thần, còn có bảo kiếm các Tôn Trưởng Môn. Các ngươi bốn người cầm trong tay linh khí giao ra, mặt khác tiến vào trong thạch trận mỗi người đều muốn trên lên giao 100 khối linh thạch. Các ngươi chỉ cần đem cần nộp đồ đạc hướng thạch trận bầu trời màn sáng chung ném đi mới có thể. Màn sáng tự nhiên sẽ hấp thu bảo bối của các ngươi, đều đưa đến trước mặt của ta. Hạ Tuyết Ngâm lìu lưỡi, người không ngừng muốn linh khí, còn muốn cướp mọi người linh thạch đây. Đầu của nàng có chút khoảng không bạch. Trong thạch trận nhưng là có chí ít 1 vạn tên vũ giả. Mỗi cái vũ giả giao nộp 100 khối linh thạch. Cái kia nhất cộng chính là chí ít 1 triệu linh thạch. Lộc Vũ thật là đại đoạt đặc biệt đoạt. Rất nhanh, trong thạch trận nhân đã đem đồ đạc rối rít ném lên trên. Lên, khoảng không màn sáng chung. Màn sáng đối với mấy thứ này đều có hấp thụ tác dụng. Lập tức tiếp mấy thứ này. Xuất hiện, Lộc Vũ nhất sau lại đánh ra một đạo trường ánh sáng. Ấn ở thạch trận lên. Hết chương.